Magician trong thế giới comic, chương 434, đến cùng phát sinh cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn bẫy người thực không muốn quá dễ dàng, Noe xác thực đang suy tư vấn đề này, đại thể biết thế giới này tình huống Noe có thể thao tác không gian xác thực rất nhiều hơn nữa. Noe cảm thấy nếu muốn khanh như vậy mục tiêu tự nhiên tốt nhất chính là nhân vật chính, nhưng là hiện tại nhân vật chính ở nơi nào? Bao lớn, những thứ này đều là một cái phi thường hiện thực vấn đề, coi như Noe biết vị này Luke Skywalker ở nơi nào, đi tới cũng không có tác dụng gì à, Noe không thời gian như vậy cùng hắn chơi. Nếu nhân vật chính không được như vậy nhân vật chính người thân cùng lão sư cái gì, dĩ nhiên là thành Noe mục tiêu tốt nhất. Có thể vấn đề là câu kia kinh điển lời kịch ta là cha ngươi chủ Noe căn bản không tìm được người, chẳng lẽ thật chạy đi đế quốc trung tâm đại náo một phen. Nếu như vậy Noe làm gì không đem cái gọi là Francis tôn chủ giết chết được rồi, như vậy không chỉ có thể tỉnh phiền phức còn có thể bớt việc đây. Đáng tiếc Noe tạm thời không dự định làm chuyện như vậy, khanh thế giới này là để toàn bộ thế giới biến cái dạng mà không phải làm đến mức hoàn toàn lung ta lung tung. Nếu như Noe là sống lại ở toàn bộ thế giới người, như vậy nói không chắc Noe có hiện tại năng lực thật sự chạy đi tìm Francis tôn chủ một mình đấu đi tới. Suy nghĩ hồi lâu, Noe bỗng nhiên nghĩ đến vị kia Goblin ưu tú nhất đại biểu Yoda đại sư. Ở Noe trong ký ức vị này khoái hoạt 1000 năm Goblin đại sư e sợ sắp chết rồi. Noe không biết cái tên này có phải là nắm giữ nhìn thấu tương lai năng lực thế nhưng có thể khẳng định chính là hắn hiện tại bắt đầu ẩn cư sau đó chờ đợi Luke Skywalker chứ. Nếu như vậy, Noe hoàn toàn có thể đi hắn ẩn cư địa phương sau đó cố gắng làm một phen chuyện thú vị. Tuổi thọ vấn đề này, đối với Noe mà nói khả năng thật không có vấn đề gì, chỉ ít hiện tại là, Will ở Noe giết chết một con sức sống dị thường phồn thịnh cự thú sau, hắn hoàn toàn có thể đem ra luyện tập. Xem ra chờ can chuyện của bọn họ gần đủ rồi, liền để bọn họ mang theo chúng ta đi đạt mâu ba tinh nhìn tình huống đi. Noe sờ sờ cằm, nói thật sự cái này hành tinh thật giống phi thường khó đi. Không phải vậy Yoda đại sư cũng không thể bình yên ở nơi đó đợi đến chết mà Luke Skywalker cũng không thể ở nơi đó cố gắng học tập làm sao khống chế nguyên lực. Noe cảm thấy, nếu như thật sự quá xa hơn nữa hoàn cảnh ác liệt nói xong toàn có thể thử xem đá không gian. Tuy rằng Noe không xác thực tin đá không gian ở thế giới này có thể hay không phát huy ra nên có uy lực thế nhưng thử một lần đều là không thành vấn đề. Hơn nữa ở thế giới này Noe cũng không cần lo lắng sử dụng xong sau khi vừa vặn đi ra gặp phải Thanos hàng hạm đội đây. Tâm lý âm thầm kế hoạch thật sau, Can cũng xuất phát lần này Thor cùng Loki đều không có theo đi. Bất quá bọn hắn đúng là chạy đến trước bị Noe hầu như hủy diệt cái kia một mảnh bình nguyên bên kia đi đi dạo, bọn họ đối với cái này tràn ngập tự nhiên sinh mệnh hành tinh vẫn là rất có hào cảm. Mà nhàn không có chuyện gì Noe cũng bắt đầu giáo dục Merlin một ít đơn giản phép thuật cơ sở, đương nhiên, Noe giáo dục cơ bản chính là đối mặt phép thuật tâm thái cùng một ít tăng lên lực lượng tinh thần phương pháp. Cho tới minh tưởng đồ chơi này, nói ra khả năng không tin thế nhưng thế giới này lại còn thật sự có. Noe cũng đã gặp qua can minh tưởng, hơn nữa Noe còn rất tốt kiểm tra một chút như vậy minh tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói kết quả kiểm tra để Noe đều hơi kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện này quả thực chính là Noe mới bắt đầu nắm giữ cái kia minh tưởng phương thức càng đơn giản hóa bản. Điều này không khỏi làm Noe động mấy phần tâm tư, ở Noe thế giới kia phép thuật trách rõ ràng tuy nhiên đã xuất hiện hơn 20 năm, nắm giữ người cũng không tính thiếu. Thế nhưng đối lập toàn bộ thế giới phép thuật mà nói liền thật sự có chút không đáng chú ý, đương nhiên này cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao muốn đề phòng một ít tâm thuật bất chính ra hỏa nắm giữ thực lực mạnh mẽ, sau đó rất ít người có thể quản trị được. Vì lẽ đó nghiêm ngặt khống chế hiện hữu minh tưởng phương pháp là tất nhiên, thế nhưng nếu như có cái này song song vũ trụ minh tưởng, như vậy chẳng lẽ có thể phổ cập một hồi. Trụ cột nhất đơn giản minh tưởng phương pháp, để cho trong học viện cho bọn tiểu tử kia sử dụng. Mà hơi hơi cao cấp một ít minh tưởng liền ở lại Kama. Tát cho thi tiến vào các sinh viên đại học sử dụng. Noe trực tiếp làm ra quyết định, hiện tại Noe còn thật sự có quyền lợi cùng có thể kiệt tác ra quyết định như vậy. Thế giới này nắm giữ minh tưởng phương pháp cũng cho Noe tiết kiệm không ít việc, Noe không cần dùng thời gian ở phương diện này, điều này làm cho Noe cảm giác phi thường thoải mái. Merlin học tập tốc độ cũng phi thường nhanh, nàng tuy rằng rất nghi hoặc đối xử như thế nguyên lực thái độ thế nhưng nàng cũng thử nghiệm bắt đầu điều chỉnh tâm thái, đồng thời chăm chú lý giải cùng học tập Noe truyền thụ nàng tri thức. Mà Noe cũng thử nghiệm tính dò hỏi một hồi Merlin cái kia liên quan với để thi thể phục sinh phương pháp, kết quả Merlin nói cho Noe đó là một cái phép thuật. đó là chúng ta ám dạ tỉ muội đặc hữu một cái phép thuật sử dụng chính là ám dạ tỉ muội chủ mẫu đại não chế tác mà thành máy móc, hơn nữa chỉ có thể phục sinh đã chết đi ám dạ tỉ muội. Ngài, thật đặc biệt chế tác tài nghệ. Đúng rồi, bị phục sinh, ám dạ tỉ muội là thuộc về bị ngươi khống chế, vẫn là các nàng có chính mình độc lập ý thức. Không có ý thức xem như là ta khống chế, ta chỉ cần cái kế tiếp mệnh làm các nàng sẽ làm chuyện nên làm. Được thôi, Noe bất đắc dĩ thở dài. Vì là phòng ngừa tập thể hình biến thành một cái mạnh mẽ chiến sĩ thuận tiện tìm một cái gọi Frostmourne kiếm, Noe cảm giác mình vẫn là không muốn học tập phép thuật này tốt hơn, càng là lấy cái gì đại não chế tác máy móc, Noe ngẫm lại đều cảm thấy buồn nôn. Noe cảm giác mình có lúc thực sự là miệng xui xẻo, tốt nói không cho loại này rõ ràng không phù hợp hắn ý nguyện sự tình thực sự là nói chuyện một cái chuẩn. Noe cảm giác mình may là không phải Caecilius, không phải vậy dựa theo cái tên này tính khí e sợ thật muốn nổ tung. Nếu là tình huống như vậy, Noe cũng chỉ có thể từ bỏ. Noe tuy rằng thích mặc trường bào màu đen, hơn nữa còn có thể biến thành tà ác cự long, thế nhưng này có thể không có nghĩa là Noe thật sự muốn đem mình làm nhiều hắc ám đây, chỉ ít Noe không muốn sử dụng phép thuật thời điểm đều là một cỗ diệt thế khí tức tiêu diệt mà tới. Mấu chốt nhất chính là thế giới này quang minh nguyên lực cùng Noe cần thiết lực lượng ánh sáng cũng không giống nhau. Quang minh nguyên lực cũng không phải quang minh sức mạnh, mà là một loại niềm tin mà thôi, có thể nói Noe sở hữu kế vặt cơ bản không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ bỏ Noe chuyên tâm giáo dục Merlin sau mấy tiếng hắn liền ngừng lại, bởi vì Noe rất cảm giác được rõ rệt không ít phi thuyền ở tinh cầu này. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là bọn họ hạ xuống địa phương khoảng cách Noe bọn họ cũng không tính quá xa, Noe hoàn toàn có thể dựa vào nhận biết phát hiện. Đế quốc phi thuyền sao? Noe sờ sờ cầm, bay thẳng đến bên ngoài đi ra ngoài, kết quả hắn vừa vặn nhìn thấy tựa hồ cũng có phát hiện sau đó trở về Thor cùng Loki. Là đế quốc người tới sao? Thor trên bả vai nhìn một cái không biết tên sinh vật thi thể, mang theo tò mò hỏi. Nên đi, Noe vẫy vẫy tay, hơn nữa nói thật sự, ngươi không phải nên so với ta càng quen thuộc bọn họ sao? Tốt xấu ngươi còn theo can đi mạo hiểm, ta căn bản liền không từng đi ra ngoài. Ta lại không phải ma pháp sư, ta làm sao có khả năng nhận biết như vậy rõ ràng. Thor hoàn toàn không thèm để ý cười cợt, có điều hắn đó cũng là sự thực. Mấy ngày nay hắn cùng Can đi ra ngoài trải nghiệm người bình thường chiến đấu cũng rất hài lòng, tuy rằng luôn bị cho rằng một cái 25.000 năm trước người để hắn hơi cảm phiền muộn. Phải biết hắn hiện tại mới hơn 1.000 tuổi liền 2.000 tuổi cũng chưa tới, lập tức số tuổi tăng gấp 10 lần 20 lần hắn cũng không phải thoải mái như vậy. Nếu không thoải mái liền muốn phát hiện, bởi vậy những người xui xẻo đế quốc bão táp binh liền thật sự xui xẻo rồi. Đồng dạng xui xẻo còn có những người trạch Phật người lưu lại kiến trúc. Thor cái tên này căn bản không phải cái gì sẽ nghĩ biện pháp đi vòng mặt hàng, hắn tuy rằng trải nghiệm cuộc sống thế nhưng cũng sẽ không làm khó chính mình. Một khi gặp phải cái gì vướng bận đồ vật, bất kể là cái gì không mở ra môn vẫn là cái gì laser bình phong, Thor đều sẽ một mạch trực tiếp cho ngươi phá hủy. Nếu như gặp phải quá phức tạp đồ vật, cái kia càng đơn giản, Thor cái tên này càng là cho Can trình diễn vừa ra cái gì gọi là đẩy ngang lưu cách chơi. Có điều Thor ngược lại cũng lương tâm, cũng chưa hề đem cướp quái cái gì phát huy đến mức tận cùng, phần lớn kẻ địch thực vẫn là Can đi đối phó. Chỉ có điều để Can phiền muộn chính là kẻ địch xuất hiện cơ bản là thành đống chạy đến, mỗi một lần đều có ít nhất chừng 10 cái này cũng là tại sao Can tăng lên tốc độ nhanh như vậy nguyên nhân. Cho tới Loki cái tên này thì lại càng thêm quá đáng, hắn căn bản không có làm chuyện gì, toàn bộ hành trình hắn liền theo Can sau đó ghi chép người này nguyên lực sử dụng cùng biến hóa. Đương nhiên, hắn cũng sẽ đem những này ghi chép tin tức giao cho Noe, cái tên này biết Noe đang suy nghĩ gì vì lẽ đó hắn cũng vui vẻ ung dung một điểm. Có điều những này cũng không đáng kể, Noe chỉ biết đổi làm không có bọn họ xuất hiện lời nói, Can cái tên này tuyệt đối không thể có như vậy tốc độ tiến triển, thậm chí chết ở nửa đường cũng không phải không thể đây. Cho tới Can cùng sắt gen trong lúc đó không tín nhiệm, Noe cùng Thor bọn họ xong tất cả cũng không có để ở trong lòng. Sắt gen đúng là rất chủ động đem mình bởi vì quá mức phẫn nộ mà đặt chân mặt tối nói ra, nhưng mà trải qua Noe cùng Thor còn có Loki ba người tàn phá, bất kể là Can vẫn là sắt gen chính mình tựa hồ cũng cảm thấy điều này cũng không có gì ghê gớm. Mà sắt gen đệ tử mặc dù là phiền phức thế nhưng cũng chính bởi vì có ba người này bọn họ cũng không có quá mức để ở trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng lần trước Thor không có hỗ trợ thế nhưng lại gặp đến một người tên là cửu muội đế quốc phán quan lúc Thor nhưng là một quyền liền đem người phụ nữ kia giải quyết đây. Lắc lắc đầu, Noe chẳng muốn đi muốn những thứ này chuyện hư hỏng, hắn nhìn lướt qua bốn phía tình huống, suy tư một lát sau cũng lười đi quản những này đế quốc bão táp binh. Nói thật sự những người này thật không đáng Noe đi hiếu kỳ, mà Noe càng cảm thấy hứng thú nhưng là cái kia tỏa ra rõ ràng cùng Can đối lập thực lực kém không nhiều ra hòa. Noe nếu như không đoán sai lời nói, cái này nên chính là sát gen cái kia trong truyền thuyết học đồ. Chỉ có điều Noe có chút kỳ quái chính là, người này đến tiếp sau cũng chưa từng xuất hiện, bao quát Can cũng không có, vậy thì để Noe hơi hơi có như vậy một chút hứng thú. Tiểu nhân vật cố sự cũng là đó sự, hơn nữa tiểu nhân vật này quả thực có thể so với nhân vật chính, Vưu đang trưởng thành phương diện này. Noe tiện tay cắt ra một cái cánh cửa không gian, một bên bước qua không gian một bên suy nghĩ. Cũng không biết tên tiểu tử này cuối cùng là làm sao, rõ ràng có như vậy trưởng thành tốc độ nhưng căn bản chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ là gặp phải vấn đề gì sao? Theo Noe vượt qua không gian, hắn trực tiếp tiến vào bác Gano miếu điện bên trong, mà Can lúc này đã cùng một cái toàn thân hắc y nữ nhân đánh lên. Liền để cho ta tới nhìn phát sinh cái gì, sau khi cũng thật đi gặp thấy Yoda đại sư cách chương.